khi đã dặn dò xong những người khác lại đặc biệt giữ Tuân Úc lại. Nếu như ta không chết, Tử Hoàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng hiện tại, mệnh ta không lâu rồi, sau khi ta chết, Tử Hoàng tuyệt đối không thể đứng đầu Tào Thị. Tâm tư y quá nặng, mà Mạnh Ngạn cũng là người đa nghi. Một khi Mạnh Ngạn đối với Tử Hoàng nổi lên lòng nghi ngờ, thì Tào Thị ta chắc chắn lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tiểu tử kia tuyệt đối là đồ lòng lang dạ sói, hắn xem trọng căn cơ ta để lại, nhưng đồng thời, cũng sẽ đối với ta lưu lại thành viên tổ chức để đề phòng. Năng lực của Tử Hoàng càng mạnh, Tào Thị càng nguy hiểm, ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho Tử Văn tiếp trưởng Tào Thị. Thằng bé kia tâm tư tương đối đơn thuần, đối với Mạnh Ngạn cũng có nhiều có thiện cảm, quan hệ với Ngọc Hoa cũng vô cùng thân cận. Nó quản lý Tào Thị, có lẽ Tào Thị không hưng thịnh, nhưng có thể bảo vệ Tào Thị phú quý. Nếu lưu sắm hắn có ngày thành tựu đại sự, Tào gia là hoàng thân quốc thích, Tào Tháo trong miệng nói hưng thịnh, chính là thành tựu đại sự. Tào Phi là người làm đại sự, nếu không có lưu sắm, y có thể thuận lý thành chương tiếp trưởng Tào Thị, nhưng vấn đề là, có lưu sắm, không chấp nhận được một Tào Phi có thể làm đại sự, vậy đối với Tào gia mà nói, là họa không phải phúc. Một khi Tào Phi chạm tới lợi ích của lưu sắm, tin tưởng lưu sắm sẽ không nhân từ nương tay, tương phản, một đơn thuần Tào Chương, càng có thể vì lưu sắm tiếp nhận. Nếu như là do Tào Chương tiếp trưởng nhà cửa Tào Thị, đối với Tào gia mà nói, ngược lại sẽ là một cái phúc khí, có lẽ, đây đối với Tào Phi sẽ có chút không công bình lắm, nhưng trên đời này nào có nhiều việc công bình. Tuân Úc đối với những lời này của Tào Tháo cũng hết sức tán thành, lưu sắm mới 26-27, thậm chí không đến nhi lập chi niên, hắn nhiều thời gian tổ chức cơ nghiệp của hắn, lại sao có thể chứa một người sẽ uy hiếp được địa vị lão hổ hắn tồn tại, Văn Nhược, giúp ta. Tào Tháo nắm thật chặt tay Tuân Úc, hạ giọng nói, ở lại. Ở bên cạnh Mạnh Ngạn. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 586.2, hỏi kế, 1, Tào Tháo nắm thật chặt tay Tuân Úc, hạ giọng nói, ở lại, ở bên cạnh Mạnh Ngạn. Ngươi ở lại, chắc chắn có trọng dụng, càng có thể giúp Tử Văn một tay, ta biết rằng, Tử Văn có đôi khi quá đơn thuần, cần phải có người giúp đỡ. Văn Hòa kia giỏi về tự bảo vệ mình, có việc sẽ không nhúng tay vào, ta càng nghĩ. Cũng chỉ có ngươi có thể bảo vệ nhất mạch Tào Thị, càng có thể giúp Tử Văn tiếp trưởng Tào Thị. Nếu không có sự trợ giúp của ngươi, cho dù có Mạnh Ngạn ra sức ủng hộ, Tử Văn cũng khó tránh khỏi sẽ gặp các loại phiền toái. Tuổi của y không phải nhỏ, cũng không phải đứa con cả. Nếu như không có sự trợ giúp của ngươi, chỉ sợ nó rất khó khiến mọi người thực sự tin phục. Tuân Úc vốn định sau khi cùng Lưu Sấm chính thức tiếp nhận thành viên tổ chức Tào Thị thì lập tức cáo lão hồi hương. Nhưng những lời thỉnh cầu khẩn thiết này của Tào Tháo khiến y không thể chối từ. Nhớ năm đó, Tào Tháo khởi đầu ở Đông Quận. Tuân Úc khi đó chỉ có 30 tuổi, từ Hà Bắc đến, đầu nhập dưới trướng Tào Tháo, nhoáng một cái, hơn 10 năm đã qua, hai người y có thể nói là quân thần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy rằng hai người có mâu thuẫn, thậm chí còn sinh ra khúc mắc lẫn nhau, nhưng Tuân Úc cũng nhất định phải thừa nhận, nếu không có Tào Tháo, sẽ không có Tuân Văn Nhược. Phần nhân tình này, y có thể nào từ chối? Một lúc lâu, Tuân Úc khe khẽ thở dài, từ không yên tâm, Tuân Úc còn một hơi thở, chắc chắn trợ giúp Tử Văn ổn định thế cục, với một câu nói kia của y, Tào Tháo mới xem như thật sự yên tâm. Hiện giờ, Tuân Úc nhớ tới lời Tào Tháo dặn dò, không thừa nhận quyết định của Tào Tháo là chính xác cũng không được, Tử Hoàng năng lực và đức hạnh cũng không kém, đáng tiếc đã có một lưu sấm, không có ngày yên ngẩn đâu. Nhìn cảnh Lưu Sấm đỡ Tào Hiến xuống xe, dẫn theo Tào Chương bái mọi người, Tuân Úc cũng đoán được ý nghĩ của Lưu Sấm, xem ra hắn cũng là phải đỡ Tào Chương. Như thế, cũng chỉ có thể ủy khuất Tử Hoàng rồi, thời điểm đám người Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đối mặt Lưu Sấm, hơi có chút xấu hổ. Hai người từng là tù nhân của Lưu Sấm, vốn sau khi Tào Tháo chết, bọn họ đã chuẩn bị về quê, nhưng được đám người Tào Nhân khuyên bảo, cuối cùng đã ở lại, chỉ có điều, thời điểm đối mặt Lưu Sấm. Hạ Hầu Đôn cũng vậy, Hạ Hầu Uyên cũng thế, lo lắng tựa hồ cũng không phải rất đủ. So sánh lại, nhưng thật ra Tào Nhân, Tào Thuần và Tào Hồng vẫn luôn đúng mực, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ba người họ cũng được Tào Tháo dặn dò, cho nên thời điểm thấy Tào Chương, trong mắt không thể tránh né, chỉ có một chút khác biệt mà thôi. Về phần những người khác thì mọi người không giống Tào Thị như vậy, tâm tư phức tạp. Đám người Giả Hủ, Đổng Chiêu, Táo Chi, Trịnh Hồn nhất nhất tiến lên bái kiến Lưu Sấm. Rồi sau đó liền lui sang một bên, sau đó Lưu Sấm ở ngoài thành đổi lại Hiếu Trang, cùng Tào Hiến đi vào linh đường. Biện phu nhân dẫn các phu nhân tiến lên tạ ơn Lưu Sấm, nghe nói Lưu Sấm muốn ở lại cùng Tào Hiến túc trực bên linh cữu, đôi mắt Biện phu vốn ảm đạm không còn tia sinh khí lại đã hiện lên một chút ánh sáng. Bà đón Lưu Hưng đang ở trong lòng Tào Hiến, trên mặt càng toát ra một nét cười hiền lành. Có đứa bé này, Tào gia cũng thế, Biện gia cũng vậy, cuối cùng đã có bảo đảm rồi. Về phần các phu nhân khác lại suy nghĩ khác nhau, có người là lộ ra vẻ hâm mộ, cũng có người lại thờ ơ. Ở Hứa Đô trước khi xảy ra biến cố, đối thủ lớn nhất của Biện phu nhân đó là mẹ của Tào Xung, Hoàng phu nhân. Mà từ khi Tào Xung bị hại, Hoàng phu nhân tâm như tro tàn. Lúc này, mặt bà như tiều tụy giống như lão tăng nhập định, đối với việc ngoài thân càng chẳng quan tâm, luôn ngây ngốc thẫn thờ. Tào Xung trước khi được sinh ra, Biện phu nhân và Hoàng phu nhân vì đều là người Lan gia nên quan hệ vô cùng tốt. Nhưng sau khi Tào Xung sinh ra, Tào Tháo đối với Tào Xung vô cùng cưng chiều, cũng làm cho cuộc tranh đấu giữa hai vị phu nhân trở nên vô cùng kịch liệt. Biện phu nhân an bài đám người Lưu Sấm ngồi xuống túc trực bên linh cữu, ánh mắt trên đảo qua trên người Hoàng phu nhân trong nháy mắt, trong lòng cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Bà đột nhiên hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, có một việc ta muốn nhờ cậy. Mẫu thân xin cứ nói. Biện phu nhân nói, trong nhà Hoàng gia Mùi Tử có một huynh đệ, tên là Hoàng Chiêu, rất có tài hoa. Khi Tư không còn sống, Hoàng gia Mùi Tử bởi vì tị hiềm, cho nên vẫn áp chế Hoàng Chiêu. Có nhiều lần, Lan gia quận đề cử Hiếu Liêm và Mậu Tại, Hoàng Chiêu đều có tên trong đó, nhưng Hoàng gia Mùi Tử lại thủy chung không đồng ý, thế cho nên Hoàng Chiêu đến hiện tại chỉ có thể làm một huyện úy ở huyện nhỏ. Ta cả gan khẩn cầu Mạnh Ngạn giúp đỡ y một chút, nếu vô duyên cớ vùi lấp tài hoa, chẳng phải là một việc đáng tiếc sao? Hóa ra là an bài người. Loại đạo lý đối nhân xử thế này, ở hậu thế cũng rất thông thường, tuy nhiên Lưu Sấm bởi vậy nhìn thấy Biện phu nhân quả nhiên không phải bình thường. Theo lý mà nói, Biện phu nhân và Hoàng phu nhân trước đây tranh đấu khá kịch liệt, mà nay bà được thế, đổi lại người khác nhất định sẽ tiến hành chèn ép đối với Hoàng phu nhân, nhưng Biện phu nhân lại nhờ Lưu Sấm giúp đỡ một phần, ngày sau Hoàng phu nhân muốn tìm chỗ sai của bà cũng sẽ không thể, cũng chính vì vậy, Biện phu nhân có thể đem nắm trạch gia Tào thị trong tay. Mà các phu nhân khác cũng sẽ vì chuyện này đối với Biện phu nhân càng thêm tôn trọng, nghe theo sắp xếp của bà. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, mẫu thân hỏi lại rõ xem Hoàng Chiêu nhậm chức ở nơi nào, nếu như y thực sự có tài hoa, cứ an bài y nhập đại tướng quân phủ là được. Như thế, ta thay mặt Hoàng gia Mùi Tử, tạ ơn Mạnh Ngạn. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, liền trang nghiêm ngồi xuống linh Tào Tháo. Tào Tháo chết, đích thật là đưa tới rung chuyển không nhỏ. Lưu Sấm chỉ ở trên linh đường đợi một ngày, chỉ thấy không ngừng có người đến tế bái, trong đó cũng có một người có ân oán khá sâu với Lưu Sấm, Hà Đông Vệ Ký, sau khi ở trên linh đường tế bái Tào Tháo, liền cáo từ rời đi. Trước khi chia tay, y nhìn Lưu Sấm liếc mắt một cái, trong mắt toát ra hận ý sâu đậm. Ngẫm lại, dường như cũng rất bình thường, Hà Đông Vệ thì vốn là thiên hạ đều biết là thế tộc cường hào, từ đại tướng quân Vệ Thanh tới nay. Các đại hoàng đế đối với Hà Đông Vệ Thị đều cực kỳ hậu đãi, cho dù là đến cuối thời Đông Hán, Vệ Thị đã lớn không bằng trước kia. Nhưng dựa vào nội tình sâu dày, vẫn có thể ở Hà Đông hoành hành nhất định, không ai có thể so sánh. Nhưng chính vì sự xuất hiện của Lưu Sấm, khiến cho Hà Đông Vệ Thị hoàn toàn xuống dốc. Vệ gia bị Lưu Sấm đuổi ra Hà Đông, tự như phiêu bình không rễ, sẽ không thể khôi phục trầm rộ như năm đó. Mặc dù Tào Tháo đối với Vệ Thị gia có nhiều giúp đỡ, thậm chí phái Trần Lưu Vệ Thị và Hà Đông Vệ Thị sáp nhập, Vệ gia cũng chỉ vẫn dừng lại ở xu hướng suy tàn. Muốn Hà Đông Vệ Thị khôi phục lại thịnh vượng trước đây đã gần như không thể. Vệ Ký Thân là gia chủ Vệ Thị, đối với Lưu Sấm lòng mang hận ý cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không thèm để ý, Vệ Thị đã xuống dốc rồi, càng mất đi căn cơ, nếu như hắn muốn đối phó gia tộc Vệ Thị, căn bản không phí chút sức lực. Hắn ở đây trên linh đường cùng Tào Hiến túc trực bên linh cửu một ngày. Khi trời tối, Tào Hiến liền đuổi hắn ra khỏi linh đường. Phu quân cả ngày vất vả, nghỉ ngơi một chút cho khỏe, thiếp thân lúc này ở bên cạnh phụ thân cũng đủ, phu quân cũng không cần cùng thiếp canh giữ cả đêm. Lưu Sấm muốn cự tuyệt, nhưng thái độ Tào Hiến lại vô cùng kiên quyết, bất đắc dĩ, hắn cũng đành phải khỏi linh đường, trở lại nhà sau, sau khi thay đồ tang, liền gọi hai người Lưu Dục và Đổng Phi theo cửa hông rời khỏi, dọc theo ngõ nhỏ, thẳng đến thành Tây. Thành Tây có một tòa phủ đệ, diện tích không lớn lắm. Lưu Sấm dẫn theo Đổng Phi và Lưu Dục đến ngoài cửa phủ, tiến lên kêu cửa. Chỉ trong chốc lát, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, theo sau, cửa lớn hé mở, từ bên trong đi ra một người. Hoàng thúc rốt cuộc đã tới, gia phụ trong phòng, chờ hoàng thúc đã lâu. Lưu Sấm được nghe ngẩn ra, tiên sinh sao biết ta sẽ ghé qua? Nam tử kia khẽ mỉm cười, cái này tại hạ không rõ lắm, ta chỉ là phụng mệnh của phụ thân, cùng kính bồi tiếp hoàng thúc. Kính xin tiên sinh dẫn đường, Lưu Sấm hạ thấp người vái chào, liền theo người nọ đi vào cửa phủ. Hai người theo đường mòn, xuyên qua tiền đình đi vào phòng chính, không đợi Lưu Sấm vào nhà, chỉ thấy từ bên trong đi ra một người, thân cao tám thước, thân thể gầy yếu, tướng mạo võ vàng, dung mạo có chút siêu phàm, y ở cửa phòng, hướng Lưu Sấm chắp tay vái chào, hoàng thúc giá lâm hàng xá, giả hữu không từ xa tiếp đón, kính xin hoàng thúc thứ tội. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 586.3, hỏi kế, 1, nam tử này, rõ ràng đúng là giả hữu Giả Văn Hòa. Lưu Sấm trên đường đến Úy Thị đã tính toán trước chiêu dụ người nào, Tào Tháo tuy rằng đã mất, nhưng lão để lại những thành viên tổ chức đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng đỏ mắt thèm muốn. Mưu thần võ tướng, đều là tuấn kiệt đương thời, nhưng Lưu Sấm cũng biết, hắn không có khả năng khiến tất cả mọi người đều quy thuận hắn, cho nên thời điểm chiêu dụ cũng phải có chênh lệch nặng nhẹ. Tuân Úc, Lưu Sấm cho rằng không cần quá mức sốt ruột lôi kéo. Tuy rằng Tuân Úc trước đây có ý muốn rời khỏi, nhưng sau khi nghe những phân tích của Pháp Chính cùng Tư Mã Ý, Lưu Sấm cho là ông ta không có khả năng rời khỏi. Tào Tháo mất, gia đình Tào Thị bất an. Thần tin tưởng, với mưu lược của Tào Tháo, nhất định sẽ có an bài, lão biết rõ, Tuân Úc nếu ở lại sẽ mang đến cho Tào Thị chỗ tốt gì. Nếu Tuân Úc đi, Tào Thị tất nhiên sẽ phát sinh rung chuyển. Đến lúc đó, Tào gia chia năm xẻ bảy, cũng không phải điều Tào Tháo mong muốn, cho nên thần cho rằng, Tào Tháo mặc dù mất đi, cũng sẽ nghĩ cách giữ lại Tuân Úc, mà ông ta cũng không có khả năng rời khỏi, chủ công đại thể không cần lo lắng, tuy nhiên, chủ công cũng không cần biểu hiện nhiệt tình quá mức. Nếu không với tâm tính của Tuân Úc, có khi còn phản tác dụng, để ông ta tự quyết định, đến lúc đó không cần chủ công giữ lại, cũng sẽ có người ra mặt giữ lại. Tư Mã Ý cũng hết sức tán thành đối với lời nói này của Pháp Chính, y cũng mở miệng nói, kỳ thật, thần cảm thấy bên trong Tào Thị, chủ công phải trấn an, nên trước tiên trấn an giả hữu. Vì sao? Lưu Sấm lúc ấy cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì từ những điều giả hữu làm mà thấy, y cũng không có ý rời đi. Tư Mã Ý nói, giả hữu khi ra sức vì Tào Tháo, so với đám người Tuân Úc nhiều hơn một chút, sự trung thành đối với Tào Tháo cũng nhiều hơn so với mọi người. Vả lại người này khá cẩn thận, giỏi về tự bảo vệ mình, lúc trước mặc dù y tỏ ý sẵn sàng góp sức, cũng không dám bảo đảm y sẽ thay đổi chủ ý hay không. Chủ công trước tiên có thể trấn an người này, nếu có thể giả hữu lôi kéo lại đây, tin tưởng cũng sẽ khiến không ít người vì vậy mà cảm thấy an tâm. Lưu Sấm ngẫm lại, cảm thấy Tư Mã Ý nói cũng có lý. Vì thế ngày đến Úy Thị, thời điểm hắn gặp mặt giả hữu, liền hữu ý vô ý thể hiện ra thiện ý. Không cần sự nhắc nhở của Tư Mã Ý và Pháp Chính, Lưu Sấm rất hiểu rõ giả hữu, cũng sẽ không để giả hữu rời khỏi. Đây chính là độc sĩ, tuy nói đời sau gọi giả hữu là độc sĩ, là hung thủ làm hại mầm móng của Đại Hán, nhưng nói thật tài cán của y đích xác là không bình thường. Về phần lúc trước giả hữu cổ động Lý Thôi, Quách Dĩ vây công Trường An, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tình huống lúc đó là, nếu Lý Thôi, Quách Dĩ chạy trốn, quân Tây Lương sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, đến lúc đó tính mạng của những người như giả hữu này đều không còn. Theo Lưu Sấm, giả hữu nếu có thể quy thuận, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Chỉ có điều, Lưu Sấm không nghĩ, giả hữu lại đoán được hắn sẽ đến nhà viếng thăm, cho nên sau khi hơi sửng sốt, hắn vội vàng tiến lên đỡ giả hữu. Văn Hòa tiên sinh, ta ngưỡng mộ đại danh của ngươi lâu rồi. Lần trước thời điểm ở Liêu Đông, không thể gặp ngươi, ta vẫn cảm thấy tiếc nuối. Trước đây ở Quảng Thành, ngươi làm ta ăn một cú thua đau đấy. Giả hữu liên tục cười gượng, hoàng thúc quá khen. Lúc trước tôi ở Liêu Đông mặc dù được chút tiện nghi, nhưng cuối cùng chẳng phải là hoàng thúc đã lật lại tình thế sao. Bản lãnh của hoàng thúc, tôi cũng cực kỳ kính nể, về phần trận chiến ở Quảng Thành, tôi là lợi thế đánh bất ngờ. Nếu như hoàng thúc sớm có chuẩn bị, chỉ sợ tôi cũng chiếm không được tiện nghi. Hai người hàn huyên hai câu, giả hữu liền mở miệng nói, ý của hoàng thúc đến, tôi đã hiểu rõ, đúng lúc, ở chỗ tôi cũng có vài bằng hữu trong lòng đang có chút hoang mang, hoàng thúc nếu đến đây, cũng đúng lúc cho giải thích những nghi hoặc cho chúng tôi, tránh cho họ nghĩ ngợi lung tung. Nói xong, giả hữu liền mời Lưu Sấm vào nhà. Trong lòng Lưu Sấm không khỏi hoảng sợ, xem ra giả hữu đã vì hắn chuẩn bị một phần đại lễ. trong gian nhà chính, ngoại trừ Giả Hủ ra, còn có mấy người. Lưu Sấm cũng nhận ra được một vài người trong đó, đó là Từ Hoảng Từ Công Minh ngày xưa ở Hổ Lao Quan cùng liên kết với Hạ Hầu Đôn, Tào Bằng đấu với Lưu Sấm, trong lịch sử là một trong những người được Tào Tháo gọi Ngũ Tử Lương Tướng. Ở bên cạnh Từ Hoảng, một nam tử 30 tuổi đang đứng, nhìn qua diện mạo không tầm thường. Trừ hai người này ra, còn có ba thanh niên. Công Minh, đã lâu không gặp. Lưu Sấm hướng về Từ Hoảng chắp tay, Từ Hoảng vội vàng đáp lễ. Công Minh và Hoàng Thúc quen biết đã lâu, tôi không dài dòng giới thiệu nữa. Hoàng Thúc, tôi giới thiệu người này cho người, Hoàng Thúc cũng có thể đã nghe đến y rồi, là Lương Tập Lương Tử Ngu, Bắc Hải quốc tướng, cũng là chỗ thân quen đã lâu với Thái sử Tử Nghĩa tướng quân. Lưu Sấm nghe xong, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hóa ra là Tử Ngu tiên sinh, Tử Nghĩa trước kia gửi thư tiến cử Tử Ngu tiên sinh với ta, nói Tử Ngu tiên sinh khiến y ở Đông Lai đã bị thiệt thòi không ít đâu. Lương Tập vốn là Bắc Hải quốc tướng, nhận nhiệm vụ ngăn cản Thái sử Từ Tây tiến. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng giao thủ với Thái sử Từ cũng không ít, song phương đều có thắng bại. Chỉ có điều, từ khi Tào Tháo trúng độc, bắt đầu co rút lại binh lực, Thứ sử Thanh Châu Mãn Sủng cũng ý thức được tình huống không ổn, vội vàng đưa tới Lương Tập, cũng nhờ y đến Úy Thị tìm hiểu tin tức. Tào Lưu đã ngưng chiến, Mãn Sủng tự nhiên cũng không cần tăng gia đề phòng đối với quân Hán nữa. Y phái Lương Tập đến Úy Thị, một mặt là muốn biết rõ ràng tình hình, về phương diện khác cũng muốn biết bước an bài tiếp theo. Chưa lường trước, không ngờ Tào Tháo lại, Lương Tập vội vàng không mình thi lễ, trong miệng liên tục xưng hổ thẹn. Giả Hủ lại chỉ vào ba thanh niên ở bên trong, giới thiệu người nhìn qua tuổi tương đối lớn hơn một chút, người này, ha ha, Hoàng Thúc và phụ thân của y cũng có thể là quen biết đã lâu rồi. Y tên là Lã Phiên, phụ thân của y trước kia thái thú Thái Sơn quận Lã Càn. Nghĩ Hoàng Thúc cũng sẽ không xa lạ. Lưu Sấm cười, hóa ra là công tử con của thái thú tử khác, ta đương nhiên quen biết. Đây là đệ đệ Lý Trung của Mạn Thành, chính là thái thú Nam Dương Lý Điển Lý Man Thành. Nghĩ Hoàng Thúc cũng đã được nghe tên của y, đệ đệ của Lý Điển. Lưu Sấm lập tức coi trọng, hướng về đối phương chắp tay thi lễ. Lại nói, hắn và Lý Điển chưa từng giao thủ, nhưng đối với kỳ nhân Lý Điển lại không xa lạ gì. Đó cũng là một trong Ngũ Tử Lương tướng. Trong lịch sử đã lưu lại thanh danh vang dội. Chỉ có điều Lưu Sấm biết rằng Lý Điển có một ca ca gọi là Lý Chỉnh, lại chưa nghe nói tên Lý Trung. Tuy nhiên, nếu y xuất hiện ở nơi này, nói vậy ở cấp độ nào đó, cũng đại biểu thái độ của Lý Điển. Đây là con trai của Văn Tắc, Vu Khuê. Giả Hủ quay sang Lưu Sấm giới thiệu người thanh niên cuối cùng, đó là con cả của thái thú Đông quận Vu Cấm. Vu Cấm, Vu Văn Tắc. Lại là một tướng trong Ngũ Tử Lương, xem ra. Bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái chết của Tào Tháo, đặc biệt những tướng lĩnh họ khác vì cái chết của Tào Tháo mà cảm nhận không yên. Bọn họ và các tướng Tào thì không giống nhau, người Tào gia bởi vì có quan hệ với Tào Hiến, Lưu Sấm sẽ không dễ dàng động thủ đối với bọn họ. Nhưng những người khác không phải họ Tào thì, Tào Lưu từ Kiến An năm thứ sáu liền bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, lúc đó đã chết không ít người. Các tướng lĩnh này thấp thỏm trong lòng cũng là hợp tình lý, Tào Tháo chết rồi. Bọn họ có thể sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm. Chỉ là bọn họ không biết, sẽ chiếm giữ vị trí gì ở dưới trướng hắn. Mấy người này, chỉ sợ cũng đại biểu cho đại đa số ý nghĩ của tướng không họ Tào. Lưu Sấm cảm thấy hôm nay đến viếng thăm Giả Hủ thật sự là đến đúng rồi. Nếu không tới đây một lần, hắn nào có cơ hội được tiếp xúc với những người này. Chư vị, xin chớ có băn khoăn quá nhiều. Ngày đó khi ta đến Úy Thị, từng hứa với cha vợ tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện đã qua. Trước kia, chúng ta là đều vì chủ mình, các vị vì cha vợ ta mà ra sức, mà ta lại dốc sức cho Hán thất. Nói cho cùng, ta cùng với cha vợ là chính kiến bất đồng, cho nên mới bất đắc dĩ binh đao qua lại, nhưng chư vị vẫn là trung thần Hán thất như cũ, cứ yên lòng tận tâm làm việc. Về phần sắp xếp cho mọi người, ta nghĩ cũng tạm thời không có thay đổi. Nay cha vợ ta đã mất, Trung Nguyên khó tránh khỏi sẽ có rung chuyển. Lúc này lại càng cần sự ổn định. Cho nên ta kính nhờ chư vị chuyển cáo người phía sau, nói ta có thể đảm bảo với mọi người, không quản các ngươi trước kia là ai, từ nay về sau đều là Hán thần, đều là tướng tại trung thần Đại Hán ta. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 587.1, hỏi kế, 2, thời điểm tiễn chân ba người Lý Trung thì cũng đã quá nửa đêm. Lúc này, đầu đường Úy Thị đã bắt đầu triển khai lệnh giới nghiêm, hổ vệ quân tuần tra trên đường, nếu mà không nhanh về thì e lại trước phiền toái lên thân. Nhưng nói gì đi nữa lúc rời đi ba người bọn Lý Trung cũng hết sức phấn khởi. Sau một cuộc đàm luận cùng Lưu Sấm, rốt cuộc bọn họ cũng đã nhận được lời hứa của hắn, quả thực nhẹ hẳn cả lòng. Theo như thân phận tướng lĩnh không mang họ Tào như thế này mà nói thì hoàn cảnh bấy giờ quả thực khá là xấu hổ. Bọn họ không giống như con cháu họ Tào được Tào Hiến làm chỗ dựa vững chắc, địa vị cũng sẽ chẳng sợ lắm lung lay. Đây là những vị tướng khác họ, bao nhiêu năm qua lại không biết đã bao lần xung đột với quân nhà Hán, hai bên đều chịu thương vong vô kể. Nếu như không có sự bảo hộ của Lưu Sấm thì bọn họ đích thực rất lo ngại về sau sẽ bị người tìm đến thanh toán. Tình huống của Lý Điển thì khá hơn một chút, bởi dù sao cũng chưa từng trực tiếp xung đột gì với Lưu Sấm, nhưng còn những kẻ đã nhiều lần giao thủ cùng quân Hán tỷ như Lã Can, Vu Cấm thì sao có thể không lo đề phòng cho được, cũng may, toàn bộ đều xuôi chèo mát mái hết rồi. Lời cam đoan sẽ xử lý mọi việc một cách công bằng của Lưu Sấm khiến cho ai nấy đều yên dạ. Sau khi tiễn ba người kia, Giả Hủ bèn cùng Lưu Sấm tới thư phòng nói chuyện. Từ Hoãn và Lương Tập cũng cùng đi đến thư phòng phía sau Giả Phủ. Giả Hủ là kẻ quá vợ, từ khi người vợ ông ta mất đi mười mấy năm trước, Giả Hủ cũng không có cưới thêm thê thiếp, chỉ nuôi bên mình hai nữ tỳ xinh đẹp. Thời điểm Hứa Đô xảy ra biến cố thì Giả Hủ không ở Hứa Đô nên hai người nữ tỳ cũng mất tâm biệt tích trong cuộc lửa binh. Và cũng bởi thế mà một gian thư phòng của Giả Hủ có mang hơi hướng bừa bộn. Suy cho cùng phủ đệ úy thì cũng chỉ là một cái trụ sở tạm thời mà thôi, Giả Hủ chưa từng nghĩ sẽ trụ lâu chốn này. Ngày thường con Giả Hủ là Giả Mục vẫn phụ trách quét tước, sau khi Tào Tháo mất, úy thì trở nên hỗn loạn như một mớ bồng bông. Giả Mục cả ngày tất ta tất tưởi, khó tránh được phần sơ sẩy trong chuyện trong năm dùm cha. Được cái bọn người bọn Lưu Sấm cũng chẳng buồn chấp nhặt ba cái việc này. Giả Hủ bảo với Giả Mục pha một ấm trà, cười cười nói với Lưu Sấm. Trà này là thuở còn sống Tư Không đã tặng cho ta, kính xin hoàng thúc chớ chê cười. Cũng khó trách, thực ra trà của Tào Tháo chính là do Lưu Sấm đưa tặng, mà nay Giả Hủ lại đem đúng thứ trà ấy ra khoản đãi hắn. Lưu Sấm cười cười, ra vẻ không để bụng, Văn Hòa tiên sinh, chúng ta bây giờ cũng như người một nhà mà. Theo ông, tình hình hiện tại nên như thế nào đây? Giả Hủ đương nhiên là hiểu ý Lưu Sấm đang hỏi cái gì, ngẫm nghĩ một chút bèn mở miệng đáp, kỳ thật hoàng thúc cũng không cần quá lo lắng. Lần này hoàng thúc mang cả công tử Hưng tới đây, có thể nói là một nước cờ khéo léo. Nhất định không ít người sẽ vì sự hiện diện của công tử Hưng mà ổn định lại, còn về việc gia tộc họ Tào, ta nghĩ Tào Công cũng đã an bài ổn thỏa, rất có thể sẽ cho Tử Văn tiếp nhận vị trí gia chủ họ Tào, cũng không có việc phiền toái gì nữa đâu. Tào Tháo quả nhiên hiểu ta, Lưu Sấm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, đây cũng chính là kết quả mà hắn mong đợi. Nhưng còn Lương Tập ở một bên nghe xong không kìm được hỏi, Giả Công, ông bảo Tư Không sẽ để công tử Chương tiếp nhận họ Tào, thế còn công tử Phi, liệu y sẽ chịu thuận tình chăng? Giả Hủ đáp, chuyện này công tử Phi cũng không thể định đoạt được, ngươi không thấy sau khi Văn Nhược thấy công tử Chương tới thì như trút được gánh nặng sao, ta khẳng định rằng khi còn sống Tào Công ắt đã dặn dò. Mà xét theo thực tế trước mắt thì chỉ có công tử Chương là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy xét về mặt tài năng thì công tử Chương không có được cái tài hoa của công tử Phi, nhưng đấy cũng chính là cái nguyên nhân vì sao công tử Chương lại thích hợp nhất. Công tử Chương không mang giả tâm quá lớn, con người cũng rất đơn thuần, tính tình tương đối ôn hòa, còn công tử Phi. Tài hoa trác việc mà giả tâm cũng mãnh liệt hơn ai hết. Tài càng cao thì giả tâm càng lớn, thuở sinh tiền Tào Công vẫn nhìn nhận công tử Phi như một người thừa kế, cho nên từng luyện cho công tử Phi cái tâm cơ cùng con mắt cao hơn người. Nếu để y quản lý họ Tào, có lẽ bây giờ còn chịu an phận, nhưng đợi đến một ngày được thế, tất sẽ sinh giả tâm. Cao minh như Tào Công mà nói, chả nhẽ lại không liệu trước được điều này. Một khi công tử Phi sinh giả tâm, cả họ Tào ắt gặp tai ương giáng đầu. Ngược lại, công tử Chương lòng dạ đơn thuần, lại không có giả tâm quá lớn. Mà chỉ có như vậy thì họ Tào mới có thể duy trì không lo lâm vào họa diệt môn. Nói xong Giả Hủ đưa mắt nhìn Lưu Sấm. Chỉ thấy khuôn mặt Lưu Sấm ẩn ẩn nét cười, không hề tỏ ý những lời vừa rồi của lão là ngang ngược. Lão thở ra một hơi nhẹ, nói tiếp, đương nhiên công tử Phi chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện, cho nên Tào Công mới quyết giữ Văn Nhược lại. Chỉ cần một ngày còn có Văn Nhược, công tử Phi sẽ không thể làm loạn lên trong họ Tào được. Thậm chí chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tự dập tắt ý định trong đầu đi thôi. Có điều, nếu hoàng thúc muốn lưu giữ họ Tào, vậy ngàn vạn lần không được để công tử Bằng và công tử Lưu đi theo công tử Phi. Hai người này tài hoa trác tuyệt, mà công tử Bằng văn thao võ lược lại càng là một nhân tài kiệt xuất. Nếu hai người họ mà theo công tử Phi thì khó mà công tử Phi không nảy lòng riêng. Biện pháp tốt nhất hiện thời chính là để công tử phi tạm rời Trung Nguyên, đợi sau khi đại cục ổn định y mới trở lại thì đã không xoay chuyển được gì nữa rồi. Nói cách khác thì chính là lưu đày, điều này đối với Tào Phi cũng hơi tàn khốc, bất công, nhưng đối với Tào Thị lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Lưu Sấm trầm ngâm rất lâu, khẽ giọng nói, vậy giả công nghĩ nên đưa công tử phi tới đâu cho ổn, để y tới Yên Kinh đi. Quy Châu tuy rét mướt, nhưng hai năm trở lại dưới sự cai quản của Hoàng Thúc đã bắt đầu có xu hướng phồn vinh. Đi Yên Kinh xem vậy chứ cũng không phải ủy khuất gì cho y cả, Yên Kinh chính là đại bản doanh của Lưu Sấm. Tào Phi nếu thực bị dời đi Yên Kinh thì coi như cũng chặt đứt hết mọi toan tính là vừa. Kế sách này của Giả Hủ đúng là vẹn cả đôi đường. Một mặt là vì nghĩ cho tương lai của họ Tào, mặt khác lại có thể phô diễn tài trí bản thân cho Lưu Sấm xem, hồng củng cố vững chắc địa vị ngày sau. Trong bụng Giả Hủ vốn hiểu rất rõ, bằng như lão không có biểu hiện một chút, chỉ e vững gót được dưới trướng của Lưu Sấm là chẳng dễ gì, bởi trong tay Lưu Sấm nhân tài ngổn ngang. Từ khi được bổ sung thêm quần hiền đất Hà Bắc, môn khách của hắn so với Tào Tháo còn đông hơn gấp bội. Từ Hoảng cùng Lương Tập rất mực hài lòng với kế sách này của Giả Hủ. Theo như cách nhìn của bọn họ thì hành động của Giả Hủ cũng không đến nỗi cô phụ Tào Tháo. Việc này ta sẽ cân nhắc cẩn thận, Hoàng Thúc, chẳng bao lâu nữa Hoàng Thúc sẽ vào Hứa Đô, không biết có tính toán gì không? Lưu Sấm liếc mắt nhìn Lương Tập một cái, trầm giọng nói, nhớ năm kia cha vợ ta dời về Hứa Đô chẳng qua cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Bấy giờ quan trung rối loạn, Lạc Dương điêu tàn, vốn dĩ không cầm cự nổi. Trong khi huyện Hứa ở Dự Châu dân cư hưng thịnh, lương thảo đầy doanh, lại có địa hình thuận tiện cho nên mới chọn làm chốn đô thành. Thế nhưng hiện tại Hà Lạc đang dần ổn định, Lạc Dương cũng đang trên quá trình hồi phục sức sống, so ra Lạc Dương sung mãn vương khí, vượt trôi hơn hẳn một Hứa Đô không có mấy tiền đồ, thế nên ta tính sau khi nhập Hứa Đô bèn sẽ dời kinh về Lạc Dương. Như vậy mới hồng an ổn lộc nước. Vào trước thời nhà Tống, thiên hạ từ đông sang tây chưa bao giờ dứt chiến tranh, mà Lạc Dương, Trường An đều là chốn tụ hội bao nhiêu khí vận đại cường. Cho nên mới có câu được quan trung ắt được thiên hạ, được trung nguyên được cả thiên hạ. Không chỉ thế xét từ mặt vị trí địa lý mà nói thì Lạc Dương lẫn Trường An đích xác là nơi tập trung toàn bộ vận khí nhân gian. Nếu kẻ muốn phục hưng Hán thất đại triều, chỉ có thể đưa Trường An, Lạc Dương làm lựa chọn đầu tiên. Bởi vì điểm này, bất kể là Hứa Đô hay Nghiệp Thành, hoặc giả Lưu Sấm tại đất U Châu xây dựng Yên Kinh, cũng không thể nào vượt mặt được hai mảnh Lạc Dương và Trường An nọ. Giả Hủ trầm ngâm rất lâu. Đoạn hít hơi sâu tuồn như dồn hết dũng khí, hỏi một câu, Hoàng Thúc muốn dời đô về Lạc Dương cũng là chuyện tốt, song nếu muốn về đó thì trước tiên phải giải quyết một vấn đề cái đã, đó là vị thiên tử còn đương tại Hứa Đô kia, không biết Hoàng Thúc tính an bài như thế nào. Một câu vừa ra không chỉ có Lưu Sấm ngẩn cả mà bọn Từ Hoảng, Lương Tập cũng lén hít sâu một hơi khí lạnh, Giả Văn Hòa, câu hỏi của nhà ngươi cũng quá đại nghịch bất đạo rồi. Mặc dù ngoài miệng không ai dám coi Hán Hoàng đề là cái vấn đề cần giải quyết, mà có chăng nữa thì cũng chỉ để trong bụng tự mình biết mà thôi. Thiên tử dẫu sao vẫn là thiên tử, cho nên cái câu hỏi của Giả Hủ rõ là lớn mật, tuy nhiên cả Từ Hoảng lẫn Lương Tập đều rất hiếu kỳ, bọn họ vẫn muốn biết ý tứ của Lưu Sấm rốt cục ra sao, bởi nó còn liên đới đến tương lai của cả bọn. Nhược mà Lưu Sấm phát ra mấy câu tôn xưng thiên tử thì thật đáng làm người thất vọng. Giả công, ý ông là gì? Giả Hủ cười cười, khẽ giọng nói, không nhẽ Hoàng Thúc hãy còn chưa tỏ. Nếu để bệ hạ ở Kinh Đô, vậy chẳng phiền phức lắm sao? Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 587.2, hỏi kế, 2, xin chỉ giáo cho. Nhớ năm xưa, Tào Công mượn danh thiên tử ra lệnh cho chư hầu, thiên hạ ai nấy đều tán dương. Sau khi Tào Công để thiên tử cai quản Hứa Đô, ban đầu cũng rất mực cung kính. Bấy giờ thiên tử cùng với Tào Công là quân thần hợp lực bành trướng sức mạnh, có điều lúc bệ hạ ổn định tình hình trở lại rồi, lại ra đời một số kẻ cầu cạnh thông qua bệ hạ mà thu hoạch được những lợi ích về mình. Hoàng Thúc, ý trong câu đại nghịch bất đạo vừa rồi của tôi là, ngài có thể thỏa mãn được một vài kẻ, chứ không thể nào thỏa mãn được tất cả mọi người. Chỉ cần thiên tử hãy còn ở bên cạnh ngài thì tình trạng xung đột giữa hai bên là không có điểm kết. Hôm nay Kim Y, Vi Hoãn đều đã tán mạng. Thế nhưng ai biết ngày mai có còn Trương Y, Lý Hoãn nữa không? Đến lúc ấy thì Hoàng Thúc ngài sẽ đi về đâu? Điều mà Giả Hủ nói, thực ra chính là sự thật, chỉ là từ trước tới nay Lưu Sấm chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Phải. Chỉ cần Hán đề vẫn còn thì một mai khẳng định sẽ có kẻ men lên, mà Lưu Sấm cùng lắm thì chỉ thỏa mãn được đội quân dưới trướng mình mà thôi, làm thế nào mà thỏa mãn toàn bộ thế lực trên đời này được? Một khi đã có kẻ không chiếm được lợi ích, lập tức sẽ mượn danh hoàng để dựng cờ xí, sau là tập trung lực lượng giống như Vi Hoãn và Kim Y buổi ấy, bất thình lình đâm một nhát từ sau lưng. Lần này Kim Y và Vi Hoãn đã thất bại, thế nhưng ai đảm bảo được loại người như thế từ nay sẽ đoạn tuyệt. Mà tới lúc ấy thì Lưu Sấm lại nên làm thế nào mới xong? Đại khai sát giới, đa nghi ngờ vực. Lưu Sấm nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu. Tuy nhiên Lương Tập ở bên đã dò ra ý hắn, cười nói, giả công, vậy ông có diệu kế gì chăng? Lưu Sấm, chẳng qua là không thể mở miệng nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Song Lương Tập là kẻ chân ướt chân ráo sẵn sàng hiến công cho Lưu Sấm thì có thể nhân đây thỉnh giáo giả hữu, riêng Như Từ Hoãn thì còn hoang mang bàng hoàng nãy giờ. Y tất nhiên không có cảm tình gì với hán đệ, chỉ là nghe bọn giả hữu thảo luận một cách trắng trợn đến thế khiến y khó mà thích ứng, có điều trong bụng y cũng hiếu kỳ khó tả, hy vọng được nghe giả hữu có kế sách diệu kỳ gì. Giả hữu cười nhạt, kỳ thật có gì là khó. Lạc Dương vốn là vương đô nhà Hán ta, nếu có dời về cũng đều hợp tình hợp lý, chỉ có thiên tử thì. Tôi từng nghe người ta kể, thuở trước khi tu kiến Yên Kinh U Châu, Hoàng Thúc từng có câu đấng quân vương chết vì xã tắc, lòng thiên tử giữ chắc biên cương. Mà tôi đến giờ còn nhớ Tào Công nghe đến hai câu của Hoàng Thúc thì hào hứng vỗ tay tán thưởng. Nay tái Bắc loạn động, tôi nghe Đinh Linh Nhi thiện dàn quân xuống Nam, thông đồng với Kha Bỉ Năng, bộ độ căng mưu đồ dòm ngó biên cương phía Bắc, không thể không đề phòng. Sự đã đến thế, Hoàng Thúc còn gì lại không thỉnh bệ hạ trấn thủ Yên Kinh, đốc chiến mạng Bắc, làm tấm gương sáng cho thiên hạ noi theo. Mà Hoàng Thúc thì có thể thay bệ hạ chấp chính, chiếm giữ Lạc Dương. Mặc dù ngày nay quân phiếm loạn dậy lên tứ phía, nhưng Hoàng Thúc vẫn có thể xuất binh chinh phạt, thiên tử giữ cửa biên, Hoàng Thúc bình loạn chiến, tôi nghĩ mẫu mực quân thần chung lòng góp sức như vậy thì đến kẻ lòng dạ khó lường nhất cũng không thể nói được gì. Ánh mắt Lưu Sấm sáng bừng lên, hắn đã nghe ra ý tứ ẩn tàng trong lời giả hủ, lấy Yên Kinh làm cái lòng giữ thiên tử, Yên Kinh là địa bàn của Lưu Sấm, hơn nữa nơi đây thời tiết lạnh lùng khắc nghiệt, lòng bách tính đối với thiên tử cũng không có bao nhiêu trung thành. Ngược lại Lưu Sấm vốn tại đất U Châu này chiến công chất như núi. Lưu Hiệp nếu quả bị dồn tới Yến Kinh như nói, vậy đừng mơ lại có cơ hội nào. Mấu chốt là, chẳng phải vừa nãy giả hủ vừa nói để cho Tào Phi tới Yến Kinh sao? Biến cố tại Hứa Đô, ngoài mặt thì nói là Kim Y, Vi Hoãn phát động, thế nhưng thực tế bàn tay bí mật giật dây sau màn lại chính là Lưu Hiệp. Như nay Kim Y Vi Hoãn đã về gặp tổ tiên, chỉ còn lại một người Lưu Hiệp. Nếu như Lưu Hiệp lại đi Yên Kinh nữa, thử hỏi Tào Phi làm thế nào mà cất bỏ ý đồ. Đến lúc đó, Tào Phi ác mượn danh giúp Lưu Sấm tiêu diệt cái Hoạn Tâm Phúc mà nhắm hại hoàng đế. Và một khi Tào Phi hại chết vua Hán rồi thì thanh danh coi như cũng đi vào bãi lầy. Đến lúc đó dù cho y có trở về Trung Nguyên cũng khó mà giấy động lòng người, càng không thể tạo nên sóng gió. Mưu kế này của giả hủ, bảo không độc ác chẳng phải. Lưu Sấm trừng mắt nhìn giả hủ, cả nửa ngày sau mới khẽ khàng nói. May mà trước đây ta vẫn chưa trực tiếp đắc tội với giả công, bằng không e ngày nay không tránh khỏi phiền toái. Giả hủ thấp hoáng nụ cười, xem ra rất mự hài lòng với câu tán thưởng của Lưu Sấm. Luận quan hệ lão không có được sự thân tín như Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý, luận chiến công, lão so ra còn kém từ thứ pháp chính theo gót Lưu Sấm chinh phạt bốn phương. Còn như Tuân Kham, Chung Diêu lại còn có tư cách kẻ cả, giả hủ càng không thể nào bị kịp, thậm chí ngay cả Tuân Úc lão cũng không thể sánh bằng. Bởi Tuân Úc là người dòng tộc họ Tuân đất Vĩnh Xuyên, có giao lưu cùng cha của Lưu Sấm, coi như cũng có tình hữu nghị. Bởi vậy, giả hủ nếu mong yên vị được bên cạnh Lưu Sấm thì đành phải đặt thanh danh sang một bên thôi. Lưu Sấm không giống như Tào Tháo, hắm tuổi còn trẻ khí lực dồi dào, chính đang trong thì sung mãn. Điều lão cần làm là phải vì Lưu Sấm thanh trừ hết tất cả chướng ngại, trở thành thanh bảo kiếm trong tay y. Có lẽ cứ xu hướng này thì thanh danh của lão không khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng địa vị của lão trong con mắt Lưu Sấm chắc chắn sẽ như nước dâng nâng thuyền. Còn cái thứ thanh danh y, giả hủ lão còn cần làm cái gì? Lão đã trải qua cả đời người rồi, nói ra thanh danh dầu thơm hay không cũng lão cơ nơ cơ sờ chẳng ngại. Điều quan trọng nhất là, dù thanh danh cũ lão có bị hủy hoại những con cháu lão về sau sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Đợi khoảng vài thập niên nữa, giả gia trở thành hào môn, ai còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt kia nữa? Những toan tính trong lòng giả hủ bộc lộ rất rõ khiến cho hai người Từ Hoãn, Lương Tập không khỏi ớn lạnh khắp thân mình. Hai người coi như cũng đã quen biết giả hủ một khoảng thời gian, bất kể là Từ Hoãn hay Lương Tập đều tự nhận bản thân có đôi chút hiểu về lão, lại không ngờ được những toan tính của lão lại thâm độc đến thế. Cả hai người đều cảm giác kinh hãi, may thay quan hệ giữa bọn họ với Giả Hủ cũng không phải tệ. Nếu không chỉ e sẽ bị lão bán đi lấy tiền. Nhớ lại năm xưa Lưu Sấm từng gọi lão là độc sĩ, quả nhiên là hiểm độc không ai bằng. Con người này xem qua thì thấy cả ngày cứ ưa xích tủng tiễn có vẻ vô hại, thế nhưng một khi đã lập mưu tính kế thì chỉ có thể khiến người tán hồn khiếp đảm. Nếu Hán Đế cùng Tào Phi thực sự sẽ như lời Tào Hủ nói thì coi như xong đời. Thiết nghĩ Lưu Hiệp tới Yến Kinh rồi chắc chắn sẽ bị giam hãm trong Thâm Cung Đại Viện, còn tướng sĩ đi dẹp loạn Ải Bắc lúc bấy giờ lại đều là tướng sĩ dưới trướng Lưu Sấm cả. Nếu Ải Bắc đại thắng, đó là công Lưu Sấm, còn nếu tình hình bất lợi, Hán Đế hẳn nhiên sẽ làm tấm lá chắn tốt nhất, hơn nữa Lưu Sấm còn ở Lạc Dương bình định thiên hạ. Qua vài năm nữa người đời sẽ chỉ biết có Lưu Sấm mà chẳng hay tới vị vua Hán nọ, những con người dụng tâm kín đáo như vậy, cho dù muốn đạp đổ lá cờ của vua Hán thì có ai thèm để ý. Tuy nhiên chuyện này chỉ nên tiến hành chậm rãi, chờ nên, mắc vào cái thói nôn nóng của Tháo ngày xưa. Giả Hủ hớp một ngụm trà, ngưng lại thoáng chốc đoạn nói tiếp, điều mà tôi muốn đề cập sau đây lại là một vấn đề khác. Hoàng thúc ngày nay giúp vua lấy lại Giang Sơn, ấy là công to bằng trời, sao không thừa dịp thỉnh phong vương tước? Lại nữa, hoàng thúc muốn dời đô về Lạc Dương cũng là một đại sự. Lúc này chư hầu giấy khởi bốn phía, ở Giang Đông Tôn Quyền vốn không chịu phục, đất Hán Trung có Trương Lỗ, Tây Xuyên có Lưu Chương tự mình xưng vương, không chịu nghe theo điều khiển của triều đình. Đã thế thì hoàng thúc nên đứng lên nắm lấy triều cương, chứ không thiên hạ làm sao có người nghe theo. Cho nên hoàng thúc thỉnh Tấu Thiên Tử tái lập chức thừa tướng rồi thì có thể tự mình đảm đương, về sau dù có muốn không thờ Thiên Tử thì cũng là danh chính ngôn thuận. Khai mở cửa phủ thừa tướng một lần nữa, trong lòng Lưu Sấm không khỏi hồi hộp, nhìn ánh mắt Giả Hủ, lập tức biến đổi ngay tấp lự. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 587.3, hỏi kế, 2, chức thừa tướng vốn bắt đầu từ thuở nhà Tần thống nhất lục quốc. Bấy giờ thừa tướng là kẻ đứng đầu trăm quan dưới một người trên vạn người, quyền lực cực lớn, đến đầu thời Tây Hán chính là thời điểm quyền hành thừa tướng đạt tới đỉnh điểm không có giới hạn, tựa hồ địa vị ngang bằng thiên tử, quyền bính hùng mạnh. Cũng nhờ thế mà bấy giờ mới xuất hiện những tên tuổi lẫy lừng như Tiêu Hà, Tào Tham. Tuy nhiên từ chuyện quân và thần lại có thể ngồi nói chuyện suông mà mâu thuẫn giữa tướng quyền và quân quyền ngày càng hiển lộ. Đầu thời Hán, mỗi lần tướng quyền lấn tới uy hiếp hoàng quyền thì xung đột giữa đôi bên lại thêm phần kịch liệt. Từ đầu thời Tây Hán cho đến Hán Vũ Đế, tướng quyền càng lúc càng áp đảo, nhưng số lượng thừa tướng bị giết chết cũng đã hơn 30 người, thậm chí dồn tới tình trạng nước lửa chẳng dung nhau. Mãi đến thời kỳ Hán Vũ Đế, nương theo uy danh vang dội của Vũ Đế nên hoàng quyền cũng có bước tăng vọt, thành công áp chế quyền bính trong tay thừa tướng. Kể từ đó, chức thừa tướng dần dần bị gạt ra khỏi triều đình, ngược lại việc chấp chính lại rơi vào tay Tam Công. Tam Công, thời Hậu Hán, Đông Hán, gồm ba chức tư đồ, tư mã, tư không thay cho ba chức thừa tướng, thái úy và ngự sử đại phu của thời Tiền Hán, Tây Hán, đồng thời, cũng bởi quyền lực hoàng gia tăng cường. Chức thượng thư có tác dụng rõ rệt càng khiến cho địa vị của thừa tướng từng bước mất chỗ đứng. Giả Hủ muốn Lưu Sấm tái khai mở cửa phủ thừa tướng, cũng chính là từ sự suy xét này mà ra. Lấy thân phận vương tước đảm đương chức vị thừa tướng, vậy việc thống lĩnh trăm quan bèn thành danh chính ngôn thuận. Mấu chốt là, Lưu Sấm có thể thông qua cơ hội này mà thâu tóm quyền lực về một tay mình. Lúc bấy giờ, nếu mà Hán Đế có động đậy gì thì... Trong lịch sử... Chuyện Tào Tháo tái lập chức thừa tướng từng dẫn đến rất nhiều cuộc tranh cãi, chẳng qua là mấy cuộc tranh luận này với Lưu Sấm mà nói cũng chẳng thành vấn đề. Nếu quả hắn thực sự đã chễm chệ trên cái ghế thừa tướng rồi thì khó gì mà không tiến thêm một bước cường hóa lực lượng trong tay, lời Văn Hòa cũng khá có lý. Hôm nay một phen đàm luận cùng ngươi ta cũng thu hoạch không ít. Có điều, những chuyện như vậy không thể nôn nóng nhất thời, ta còn phải trù tính cho cẩn thận, Tử Ngu. Đợi sau lễ bảy ngày của nhạc phụ ta, phiền ngươi tới Thanh Châu một chuyến báo cho Mãn Bá Ninh rằng, từ Loan Tha Thiết Bình Đạo tới nay Thanh Châu thường trải chiến loạn, nhân dân vốn đã mệt mỏi. Nay Tào Công đã mất nên để ta tiếp nhận Thanh Châu. Hai năm qua những gì y đã làm cho Thanh Châu đều khiến ta rất hài lòng, lại càng không muốn phá hoại cục diện tốt đẹp trước mắt, vậy nên, thỉnh y cứ an tâm mà làm việc, đừng lo nghĩ lung tung. Qua vài ngày nữa ta sẽ mệnh cho Tử Nghĩa xuất binh tiến vào Lan Gia. Nói đến đây Lưu Sấm bèn dừng lại một thoáng, hắn lại nhìn Lương Tập nói, chỉ là, nhạc phụ đã mất, khó tránh khỏi việc có kẻ mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò. Ta muốn để Tử Ngu tiếp nhận chức thái thú quận Thái Sơn để thiết lập sự ổn định nơi đó. Hơn nữa mục tiêu kế tiếp của ta chính là phương Nam, cho nên quận Thái Sơn lại càng phải nhanh ổn định một chút. Lưu Sấm từng đã nghe tin rằng thời điểm Tào Tháo bệnh tình nguy kịch thì lũ giặc Thái Sơn lại bắt đầu nổi lên. Trong này cũng không phải không có bộ tướng họ Tào nguyện ý vì Lưu Sấm quên mình phục vụ, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy Lương Tập là thích hợp nhất. Lương Tập nghe xong thì như mở cờ trong bụng, cũng thoạt nghe nói Bắc Hải quốc tướng và thái thú quận Thái Sơn là cùng một cấp bậc, song thực tế, Bắc Hải quốc tướng là chức quan có phẩm trật 2.000 thạch còn thái thú quận Thái Sơn là một chức vụ thực sự có bổng lộc 2.000 thạch. Xét theo đẳng cấp mà nói thì Lương Tập chẳng khác nào được thăng lên một bậc, phẩm trật là cấp bậc quan lại thời xưa 120 tấn thóc lúa. Lương Tập vội vàng không người đáp, tập này nhất định sẽ không phụ sự phó thác của Hoàng Thúc. Lưu Sấm cười khẽ gật gật đầu, lại nhìn Từ Hoảng nói, Công Minh vốn là danh tướng thời nay, thuở tại thế nhạc phụ ta cũng từng có lời khen vậy. Trước đây vì ta cùng nhạc phụ nảy sinh bất đồng khiến cho quận Quảng Lăng chưa có người cai quản. Mặc dù ta đã mệnh cho Cam Ninh trấn giữ đảo Đông Lăng, nhưng về mặt cai trị thì Phương Bá hẳn còn nhiều khiếm khuyết. Ta hy vọng ngươi sẽ mau chóng an bài thỏa đáng chuyện này, sau đó bèn đi Quảng Lăng nhậm chức. Ta sẽ vời Tử Nghĩa qua giúp ngươi một tay, mệnh y đóng quân hạ bì để khi cần tương trợ lẫn nhau. Biện Bỉnh trong chiến sự hồi trước cũng có biểu hiện cao minh, ngay ngày hôm nay sẽ dời y qua làm thái thú Lan Gia. Từ Hoảng do dự một chút cũng bèn đứng dậy, Tào Tháo đã qua đời, cho nên từ rầy về sau bất kể thế nào y cũng phải hoạt động dưới trướng Lưu Sấm. Lưu Sấm cho y làm thái thú Quảng Lăng, tất có ý coi trọng, trong lòng Từ Hoảng trăm vị rối bời, cũng không biết mở lời ra sao mới tốt. Lễ tang của Tào Tháo được tổ chức vô cùng long trọng. Lưu Sấm thân là con rể họ Tào lại phải đích thân xử lý mọi việc từ đầu tới cuối, còn Tào Chương sau khi Tào Nhân, Tào Thuần, Tào Hồng nghe lời Tuân Úc thuyết phục cũng thuận tình để y lên làm gia chủ họ Tào. Khi Tào Phi hay tin chạy tới Úy Thị thì cuộc tranh giành gia chủ đã định đoạt xong rồi. Bất kể Tào Phi có bất mãn đầy đầu thì cục diện trước mặt cục đã thành sự thực không thể nào lay chuyển. Được cái chẳng bao lâu sau Lưu Sấm đã vời Tào Phi lên làm quan lệnh Yên Kinh, mệnh y tới Yên Kinh nhậm chức. So ra thì trong toàn bộ con em họ Tào chỉ có mỗi Tào Phi là được bổ nhiệm chức tước, dù Tào Phi có tình nguyện hay không thì y cũng không có quyền lựa chọn. Chuyện Tào Chương làm gia chủ họ Tào đã là sự thực không thể thay đổi rồi. Ba người Tào Nhân, Tào Thuần, Tào Hồng đều là nhân vật có địa vị trọng yếu trong họ Tào cũng đã tỏ ra ủng hộ Tào Chương, nếu cứ tiếp tục dùng dằn ở đây thì chẳng làm nên nổi cái gì. Cho nên, dưới sự khuyến khích của Biện Phu Nhân, Tào Phi lên đường khởi hành tới Yên Kinh nhận chức. Còn Tào Thực thì về sau Lưu Sấm cho làm chức quan phó mãn văn chương, đi theo bên mình. Sau khi lễ tang Tào Tháo hạ màn thì các bộ tướng trong Tào Thị đều đã quy thuận về hết. Kẻ dẫn đầu việc quy thuận Lưu Sấm chính là Lã Cang, theo sau đó là Thái Thú Nam Dương Lý Điển, Thái Thú quận Đông Vu Cấm cũng tỏ ra sẵn lòng hiến sức, khiến cho bao nhiêu kẻ thường ngồi xem thế cục thay đổi cũng lập tức quyết định chủ ý. Trong một khoảng thời gian cũng từng người đến quy hàng. Tào Chương vì phải phù linh cữu Tào Tháo lấy quê nhà huyện Tiêu nên đã đi trước, sau khi tiễn bước Tào Chương, tiếp theo Lưu Sấm bèn phải đối mặt với vấn đề tại Hứa Đô. Xét thấy dẹp loạn Hứa Đô cũng đã được hơn một tháng rồi, Lưu Sấm vì xử lý hậu sự cho Tào Tháo mà đã chậm trễ không ít, bây giờ cũng nên động thân tới Hứa Đô một chuyến. Thời điểm đưa tiễn Tào Chương và Biện Phu Nhân, Lưu Sấm nói, ta sẽ cho xây dựng một tòa chương hoa đài, đợi mẫu thân qua kỳ chịu tang cũng nên dọn tới Lạc Dương ở thôi. Qua mấy ngày nữa Ngọc Hoa cũng sẽ tới Lạc Dương, nếu có mẫu thân ở đó thì nàng ấy ít nhiều cũng có người nương tựa. Biện Phu Nhân đồng ý lời mời của Lưu Sấm đoạn dẫn Tào Chương rời Úy Thị. Cùng lúc đó Lưu Sấm cũng ra lệnh cho Quản Hợi làm thứ sử U Châu, hắn sắp sửa vào kinh, cho nên số lần về U Châu cũng giảm bớt, nhưng U Châu vẫn là căn cứ địa của hắn, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không lơi lỏng, giao cho kẻ khác hắn cũng không yên lòng lắm, Quản Hợi ngày càng lớn tuổi. Đã không còn thích hợp với chốn xa trường. Lão không muốn rời phương Bắc, cho nên ở lại U Châu coi như là lựa chọn tốt nhất. Theo đó Lưu Sấm cũng mệnh Dương Tu làm biệt giá U Châu, phụ tá Quản Hợi trong việc cai quản. Đồng thời, tiếp nhận chức vị thái thú Liêu Đông thay Quản Hợi sẽ là Thường Thắng. Ta muốn để chức đô hộ ngũ quân chuyên quản chiến sự Bắc Cương. Bèn mời Văn Viễn lên làm đô hộ ngũ quân, phủ đại tướng quân đổi thành phủ đô hộ ngũ quân, khai phủ Nghi Đồng Tam Ti. Khai phủ Nghi Đồng Tam Ti là danh hiệu triều đình ban cho đại thần có công lớn, hưởng đãi ngộ ngang hàng tam công. Mà phủ Yến Kinh đại tướng quân đã không còn thích hợp để tồn tại, vì thế Lưu Sấm bèn cùng Giả Hủ và Tuân Úc thảo luận một phen quyết định đổi phủ đại tướng quân thành phủ đô hộ ngũ quân. Đồng thời cả nhà Lưu Sấm cũng sẽ rời Yến Kinh. Từ trước khi biến cố tại Hứa Đô diễn ra, Tư Mã Phòng đã sai người giúp Lưu Sấm tu sửa phủ đệ ở Lạc Dương để về sau sinh sống tại đó. Chúng ta nên đi thôi. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, Lưu Sấm quyết định khởi hành rời Úy Thị. Ngày 26 tháng 12 năm Kiến An thứ 9, vầng dương tỏa ánh chói ngời. Ngoài thành Úy Thị, Lưu Sấm nhảy lên mình ngựa, ngoái đầu nhìn lại một lần tòa thị trấn cổ xưa, bỗng có dự cảm không lành. Ra khỏi quận Đông Hải huyện Cù, hắn lại từng bước tiến gần đến Kim Viết, rồi từ Liêu Đông tới U Châu đến Hà Bắc, Hà Bắc qua Lương Châu, cuối cùng vó ngựa đã chạm đất Trung Nguyên. Hồi tưởng lại quả thật như giấc chiêm bao, Tào Tháo, nhân vật kiêu hùng thiên hạ bái phục đã đi rồi, tương lai những gì đang chờ hắn trước mắt thực mê man khó lường, thời đại này vốn đã bị hắn quậy cho loạn thất bát tao, cái gọi là lịch sử trước nay cũng đã rối tung chẳng còn chút gì. Có thể diễn tiếp màn kịch sắp tới hay không mới là chuyện cốt yếu, Lưu Sấm hít một hơi, bất ngờ thúc chân dục con tượng long vọt về trước. Tượng long hí lên một tràng dài tựa như rồng thét, Lưu Sấm cười nói, chư vị, chúng ta xuất phát thôi. Chương 588.1, hoàn thành bàn môn Tư Mã Hứa Đô, đường lớn Vĩnh Thủy Môn, bóng đêm đã đường, một cỗ xe ngựa men dọc con đường mà đi, mấy lần bị quân sĩ tuần tra trong thành chặn lại. Nhưng sau khi kiểm chứng thẻ bài rồi thì quân lính cũng bèn để cho đi, thậm chí đội quân tại góc quẹo ngã tư lớn cửa Vĩnh Thủy còn nhắc nhở gã phu xe, chẳng mấy chốc Lưu Hoàng Thúc sẽ tới Hứa Đô nên hai ngày nay giới nghiêm trong thành hết sức chặt chẽ, nếu không phải việc tối quan trọng thì tốt hơn đừng chạy ra ngoài. Dạ, dạ, phu xe cảm ơn rối rít dõi mắt theo đám quân tốt trời đi. Đợi cho quân lính đi xa rồi, gã phu xe mới nói vọng qua tấm màn xe, lão gia. Xem ra hôm nay thủ vệ rất nghiêm ngặt, chúng ta có nên. Mặc kệ, cứ đi tiếp đi. Ta đã có lệnh bài của Gia Cát Tiểu Nhi, chắc cũng chẳng việc gì đâu mà lo. Dạ. Phu xe dạ một tiếng nhảy lên xe, giờ roi dục ngựa tiếp tục hành trình. Đã là 27 tháng 12, quân Hán cũng đã chiếm giữ Hứa Đô được hơn nửa tháng rồi, tình trạng an ninh trong thành dưới sự trấn áp cương quyết của Gia Cát Lượng cũng đã dần đi vào lề lối, chỉ mấy ngày sau khi quân Hán vào Hứa Đô. Những vụ án từ trộm cắp đến giết người, cướp giật, hãm hiếp diễn ra không ngừng, không ít bọn lưu manh đầu đường xó chợ tại Hứa Đô thừa dịp quân Hán còn chưa quen tay bèn nổi lên làm loạn. Đương nhiên, trong chuyện này cũng không thể thiếu sự xúi dục của kẻ có tâm cơ, hòng đẩy tình trạng an ninh của Hứa Đô xấu thêm một bậc. Gia Cát Lượng thấy tình hình này thì đã biết nới lỏng là không được, y thỉnh giáo Tào Bằng một lần, sau khi hiểu qua sơ bộ các chương mục mà Tào Tháo đã chế ra cho Hứa Đô. Lập tức hạ lệnh khôi phục pháp lệnh thời Tào Tháo ngay tại đây. Mà pháp luật dưới tay Tào Tháo vô cùng nghiêm khắc, hình phạt cực nặng. Gia Cát Lượng chỉ việc dựa trên cơ sở này mà thêm thắt một chút về các cách xử phạt cho những hành vi tội phạm như hãm hiếp tử hình, cướp giật giết không tha. Sau khi luật lệnh được ban hành lập tức khiến cho bè đạo chích trong thành sợ vỡ mật, lại có thêm Hạ Hầu Lan liên tiếp tiêu diệt hai tế lực cường hào ác bá nên Hứa Đô cũng theo đó mà ổn định lại. Đối với cách hành xử của Gia Cát Lượng, Tào Bằng cũng có phần dị nghị, gã cho rằng Gia Cát Lương lập pháp quá đổi nghiêm khắc, hình phạt thì quá nặng, thế nhưng Gia Cát Lượng nói, Cao Tổ là người nhân hậu, từ ngày dựng nên Hán thất tới nay vẫn để luật pháp tương đối khoan hồng, tuy nhiên bây giờ thế thời loạn lạc, Hứa Đô lại vừa trải qua một cuộc biến cố, nếu như không dùng thủ đoạn sấm sét mà trị, ắt không thể làm dân dè kính, mà đã không dè kính, thì sẽ coi trời bằng vung, bấy giờ tôi tiến hành nghiêm luật để thúc ép, thiên hạ tất nhiên sẽ phải e sợ. Sẽ không dám làm sự càn quấy. Đợi cục diện yên ổn trở lại rồi mới bắt đầu điều chỉnh dần dần, đến lúc đó sẽ không có gì trở ngại nữa. Tào Bằng nghe Gia Cát Lượng giảng giải xong ngẫm nghĩ một phen thì cũng cho là phải. Từ thuở ban sơ còn đối địch với Gia Cát Lượng cho đến ngày nay chung tay hợp tác gã có vẻ đã hiểu thêm phần nào về con người này. Trong bụng vừa thầm thán phục cũng lại thầm cảm thán, Lưu Sấm đạt được đến thành tựu như hôm nay, đích xác là không thể dùng hai chữ may mắn mà hình dung cho được. Nhìn dưới trướng của hắn nhân tài đông đúc, một Gia Cát Lượng thôi cũng đủ nắm giữ được đại cục rồi. Cứ nhìn y đối mặt với cục diện loạn thất bát tao tại Hứa Đô vẫn thung dung xử lý gọn gàng, Chẳng sao mà Tào Tháo thuở sinh tiền vẫn nói luận anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, chỉ có mình Lưu Sấm là sánh được với ông ta. Từ đó tư tưởng chống đối của y đối với Lưu Sấm cũng giảm theo rất nhiều, đặc biệt là sau khi hay tin Tào Chương đã tiếp nhận vị trí gia chủ họ Tào, gã cũng khá lấy làm tiếc cho Tào Phi, song cũng thầm vui thay cho họ Tào. Tào Bằng hiểu rõ Tào Phi là con người đầy bụng dạ tâm. Nếu như Tào Phi lên làm gia chủ họ Tào rồi gây chuyện không hay lại dẫn gia tộc đến họa diệt môn. Mà nay, di mệnh của Tào Tháo đã để cho Tào Chương tiếp nhận cai quản họ Tào, hiển nhiên lão đã thuộc nằm lòng cái tâm tính của Tào Phi. Lão ta vì bảo toàn cho cả họ Tào, vì tương lai của dòng tộc mà đành để Tào Phi chịu uất ức một chút. Sau khi Tào Phi rời khỏi Hứa Đô, Tào Bằng càng thêm tận lực phụ tá Gia Cát Lượng. Ngày 29, Lưu Sấm đặt chân đến đất Hứa Đô. Gia Cát Lượng hay tin lập tức hạ lệnh tăng cường phòng vệ trong thành không được để xảy ra sai sót, bởi vậy mà mấy ngày nay tại Hứa Đô canh phòng cẩn mật, trời vừa chập tối đã lập tức mở lệnh giới nghiêm, nếu không có lệnh bại do chính Gia Cát Lượng ban phát thì chỉ cần bị bắt lập tức sẽ nhốt vào đại lao, hơn nữa kẻ nào muốn van xin cầu cạnh thế nào cũng không được, chỉ đến khi Lưu Sấm vào trong thành rồi mới được phép thả ra, cho nên ngay cả mấy tay công tử tại Hứa Đô cũng đều được người nhà cảnh cáo không có việc tất không được đi ra đường. Xe ngựa ngoặt qua khúc quanh ở cuối đường lớn Vĩnh Thủy Môn bèn nhanh chóng chuyển sang một con đường nhỏ. Đường quá chật khiến cho xe không tài nào chạy nôi, bất đắc dĩ phải dừng lại, phu xe xốc màn xe lên, một người đàn ông mặc áo bào lông đen nhanh chóng đi ra từ trong xe. Người quay xe lại đầu con ngõ, đợi một lát ta sẽ quay lại. Dạ, phu xe lùi xe về cửa ngõ, lúc nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng người đàn ông nữa. Trong ngõ nhỏ tối thui. Người đàn ông dò từng bước một đến trước cửa một tòa nhà nằm sâu trong ngõ thì dừng lại, y đảo mắt quanh một lượt đoạn bước lên bậc thang gõ nhẹ cánh cửa. Bên trong vẫn một bầu tịch mịch yên ắng, tuồn như không có người ở, người đàn ông gõ lại lần nữa, tràn gõ rất có tiết tấu, ba nhanh một chậm cứ thế ba lượt, trong sân đột nhiên có ánh đèn lóe lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân. Ai? Từ trong cửa một giọng trầm thấp vọng ra, người đàn ông vội đáp, xưng bình, là ta. Lưu Diễm. Cánh cửa cổng vang lên kẽo kẹt đoạn hé ra một khe nhỏ. Người đàn ông lập tức lách mình qua cửa vào trong, cánh cửa nhanh chóng khép lại ngay sau đó. Đây là một khu nhà hết sức thông thường, đối diện cửa chính là gian giữa, hai bên có hai trái nhà, bên cạnh còn có một gian bếp, nhưng xem qua có vẻ không ai sử dụng đến. Đứng ngay sau cửa chính là một đàn ông trung niên thân cao 7 thước 6 tấc, 2 mét, tướng mạo gầy gò. Nương theo ánh đèn mà xem. Người đàn ông nọ rõ ràng là Cát Bản. Quy Thạc tiên sinh, sao ngài tới đây? Cát Bản nhìn Lưu Diễm ngạc nhiên hỏi. Lưu Diễm là người lỗ đất Dự Châu, rất có tiếng, giỏi đàm luận. Người này từng làm việc dưới trướng Lưu Bị. Thời điểm Lưu Bị làm Dự Châu mục, Lưu Diễm làm tòng sự, bởi vì y cùng trong một họ với Lưu Bị, thanh danh tại Dự Châu lại không nhỏ nên rất được Lưu Bị hậu đãi. Về sau Lưu Bị thoát khỏi Dự Châu thì Lưu Diễm còn chưa kịp chạy theo. Vậy nên đành ở lại Hứa Đô, thời Tào Tháo được ban cho chức quan phó coi việc văn chương, ghi chép sự trong phủ Tư Không. Sau này lại được thăng lên làm bàn môn Tư Mã, Kim Y có thể liên lạc thuận lợi với Hán Đế cũng chính là nhờ ông ta dàn xếp cho. Tuy nhiên Kim Y không biết rằng Lưu Diễm đang giúp gã, chỉ thấy Y được Hán Đế nhập vào trong tông thất hoàng tộc thì không dám đến làm phiền. Mà Hán Đế bên kia cũng không nhắc đến chuyện Lưu Diễm với bất cứ kẻ nào, cứ như vậy đến khi quân Hán tiến chiếm Hứa Đô. Lưu Diễm được Phục Hoàng tiến cử lên nhậm chức Kim Ngô Tư Mã thay vì Bàn Môn Tư Mã, trợ giúp Hạ Hầu Lan trong việc phòng thủ Trị An. Để tiện cho Lưu Diễm hành động ở khu vực nội thành, Gia Cát Lượng đã cho y mượn lệnh bài đi đêm, cho nên Lưu Cấm có thể đi lại trên đường vào giờ giới nghiêm. Lai lịch của Lưu Diễm được che đậy rất kỹ, kẻ biết được cũng không nhiều, thời điểm Hán Đế quyết định tru di cả nhà.